Pha Y Trăng có thể chống lại, chỉ ở một bước này. Muốn phản kháng đang dễ rủa cũng đều là phí công vô thượng long uy chấn áp chư thiên sinh tử ấn khắc vào Sở Phong Miên cũng là lập tức mang trên người linh lực toàn bộ bạo phát đi ra, vô thượng long uy, chấn áp cái này ngạo chấn viễn một thân quỷ khí, đồng thời chư thiên sinh tử ấn cũng bị Sở Phong Miên đánh ra. Muốn ngạnh sinh sinh khắc vào đến ngạo chấn viễn ở sâu trong nội tâm cái này song phương chống lại, là chân chính liều mạng một trận chiến, Sở Phong Miên thắng. Liền đem chư thiên sinh tử ấn khắc vào đến ngạo chấn viễn thân thể bên trong, hàng phục ngạo chấn viễn. Mà ngạo chấn viễn thắng, thì liền có thể triệt để phản sát Sở Phong Miên, chiếm lấy Sở Phong Miên trên người tất cả kỳ ngộ, leo lên đỉnh phong. Cái này đánh cược, hai người cũng là bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, không có có giữ lại chút nào. Sở Phong Miên trên người viễn cổ chiến long tinh huyết, cũng bắt đầu sôi trào lên, cái này là hắn lực lượng thôi động tới cực điểm dáng vẻ. Cái này ngạo chấn viễn, tuyệt đối là Sở Phong Miên đi tới tần hoàng quốc độ bên trong, gặp phải nhất là đối thủ cường đại. Tam đại quân đoàn một trong phá diệt quân đoàn đại thống lĩnh, chân chính chúa tể một phương, quả nhiên là cường đại đến cực điểm nhân vật. Cũng may mắn là vừa mới Sở Phong Miên thôn vệ năm tôn sức mạnh của quỷ thần, làm hắn lại ngưng tụ ra 100 tỷ cờ hờ viễn cổ chiến long tinh huyết, thực lực lại có tăng lên, hiện tại mới có thể ngăn chặn cái này ngạo chấn viễn. Bằng không, có lẽ một trận chiến này Sở Phong Miên đều phải thua, kém một chút muốn lật thuyền trong mương. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên lực lượng đã là bắt đầu vững vàng chế trụ ngạo chấn viễn lực lượng, hắn đang muốn phản kháng, đã là không có quá nhiều khí lực. Cái này ngạo chấn viễn, sắp lực lượng thông suốt đến cực hạn, muốn lập tức bại. Nhưng là ngay tại cái này eo hẹp đến cực hạn một khắc, một vòng kiếm quang, gần như là vô thanh vô tức ở giữa, bất thình lình vạch phá không gian mà đến. Ngắm chuẩn lấy Sở Phong Miên thân thể, một kiếm chém quá khứ. Một kiếm này, là chân chính tất sát một kiếm, không biết là chờ đợi bao lâu thời cơ, mới chọn chúng cái này Sở Phong Miên cùng ngạo chấn viễn chân chính liều mạng một khắc, đánh ra. Tiểu xuất sinh, ngươi đi chết ta một tiếng dữ tợn tiếng cười, điên cuồng vang lên, theo kiếm quang này, một bóng người xuất hiện. Viên siêu quần. Chính là người này, hiện tại thừa dịp Sở Phong Miên cùng ngạo chấn viễn đối kháng. Không rảnh phân thân thời khắc, lại là tìm được cái này cơ hội tuyệt hảo, một kiếm muốn Sở Phong Miên đâm đi qua.